Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 256, trang 256. Đồ cát không đi bọn họ phòng khám thăm quá, bất quá tên kia lão phụ nhân lại là bọn họ khách nhân chi nhất, cùng mặt khác đào không ra mấy cái. Tử Nhi hận không thể từ trên người tá căn cốt đầu lưu lại khách nhân không giống nhau. Vị này lão phụ nhân trả tiền khi không khí trong lành thực. Một hơi hẹn trước một năm phân giành vinh quang ma pháp. Vừa thấy chính là không kém tiền chủ nhân, đây là. Pet sửng sốt một chút, sau đó quay đầu, nhìn đến chính là quyền không hề dao động biểu tình, hảo đi. Vì thế ngươi lại đã biết. Nhún nhún vai, Pet lắc đầu nói, trên người nàng có đồ cát hương vị. Quyển đương nhiên nói, loại sự tình này về, sao muốn sớm nói a? Pet kháng nghị, Quyển liền liếc hắn một cái. Có một số việc tổng cảm thấy muốn chính mình phát hiện mới có thú, hoàn toàn không nghĩ tới Quyển sẽ nói như vậy, Pet ngẩn người. Sau một lúc lâu nhìn đến Quyển cùng lão phụ nhân lẫn nhau gật đầu thăm hỏi một chút. Lập tức đi phía trước đi rồi. Hắn vội vàng đuổi theo. Nhưng thật ra cùng bên cạnh ở trên bờ cát lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn tình lữ thoạt nhìn không có gì hai dạng. Vì thế, địa phương khác sống lại giả nhóm sôi nổi khởi sự vây thành lâm vào nguy cơ thời điểm. Muhaji nơi này nhất phái tường hòa. Thoạt nhìn lại là so quá khứ mấy năm còn muốn phồn hoa bộ dáng. Tác giả có chuyện nói, tuy rằng mỗi ngày đều là phim kinh dị, bất quá đối với Pet tới nói, lúc này thật là ngày nghỉ, chương 131 đồ cát nghiên cứu thành quả. Sarathaya khu vực lâm vào nguy cơ, rất nhiều sống lại giả ý đồ mạnh mẽ xâm nhập thành thị. Người sống cùng người chết chi gian bạo phát kịch liệt mà xung đột. Sarachia khu vực trước mắt có một nửa khu vực đã trở thành hoạt tử nhân nơi. Quảng bá bá nội dung phảng phất một thế giới khác phát sinh sự. Một thế giới khác, sống lại giả đang cùng người sống đánh chết đi sống lại. Mà ở Muhaji, sống lại giả nhóm tác đã lén lút tơ lụa dung nhập người sống thế giới, đôi ta chuyện xưa kỳ thật. Nói lên còn rất lãng mạn, biến thành tang thi thời điểm chúng ta kia một đám tang thi cuối cùng bị ném tới trong biển đi. Lão nhân vô pháp ngăn cản chuyện này phát sinh, bất quá lại tra xét kia phiến hải vực hải lưu phương hướng. Sau đó theo hải lưu phương hướng vẫn luôn lang bạt kỳ hồ đi tới cái này thành phố Muhaji. Hắn ngay từ đầu là ở tại thành phố. Sau đó chờ đến trong vùng biển này người chết sôi nổi lên bờ thời điểm. Người khác trốn còn không kịp. Hắn lại lập tức chạy đến bên bờ đợi. Hắn tưởng chờ ta tới. Kết quả liền như vậy sao? Cư nhiên thật chờ đến ta. Ban đêm phòng khám nội. Đồ cát thái thái lại tới. Làm mặt. Một bên. Làm mặt. Một bên cùng Pet cùng Quyển nói chuyện phiếm. Mà nàng trượng phu đồ cát tắc ngồi ở ngoài cửa. Eddie ở tiếp đón hắn. Từ có thứ một người sống lại giả tới sớm vừa vặn đụng phải đang muốn tan tầm. Eddie liền phát hiện nhà mình phòng khám buổi tối cư nhiên cũng như vậy bận rộn sự thật, hoàn toàn. Không phát hiện này đó ban đêm khách thăm đều là sống lại giả. Hắn cho rằng này đó đều là bình thường khách nhân tới, vì thế cũng không tan ca, một lần nữa mặc vào hộ sĩ phục. Hắn thẳng bắt đầu làm chính mình hộ sĩ việc. Dẫn người đi vào phòng khám thời điểm còn nhắc mãi Pet vài câu. Nguyên lai chúng ta phòng khám gần nhất buổi tối cũng như vậy vội. Lão bản, ngày sớm một chút cùng ta nói sao? Ta có thể lưu lại tăng ca, nghe hắn nói như vậy. Pet chỉ có thể hơi hơi mỉm cười. Sau đó đóng lại phòng khám môn. Sau đó Eddie liền tiếp tục cấp giống giống đi chiêu đãi mặt sau người bệnh đi. Hiện giờ Eddie cùng này đó sống lại giả nhóm quan hệ chính là thực sự không tồi. Chẳng sợ ở phòng khám đều có thể nghe được hắn cùng sống lại giả người bệnh nhóm vui sướng mà nói chuyện phiếm thanh. Hắn cơ hồ cùng mỗi vị sống lại giả đều đáp thượng lời nói. Duy nhất không nghe được cùng hắn nói chuyện chính là lúc này bên ngoài, trừ bỏ thần bên ngoài duy nhất một cái người sống đồ cát, chẳng sợ đều Bồi Thái Thái lại đây giành vinh quang. Đồ cát vẫn là lãnh ngạnh quán, một bộ dầu muối không ăn ngoan cố phái bộ dáng. Eddie liền có điểm không dám cùng hắn nói chuyện, bất quá không dám nói lời nào. Nước trà vẫn là phải cho, đem nước trà nhẹ nhàng đặt ở hắn bên người. Eddie lại đi cùng những người khác nói chuyện đi, ta xem như nhóm thứ hai lên bờ đi. Nói thực ra, khi đó ta còn không có hoàn toàn khôi phục ý thức đâu. Bất quá có một chút mơ mơ hồ hồ ý thức mà thôi. Liền cảm thấy ta muốn lên bờ đi, muốn đi tìm thứ gì giống nhau cảm giác. Sau đó ta liền thật sự lên bờ. Vừa lên ngạn, bên bờ chỉ có một chiếc đèn mà thôi. Theo kia chản đèn đi qua đi, ta liền thật sự thấy được đồ cát. Đồ cát liền lập tức ở bờ biển mua phòng ở, cùng ta cùng nhau ở tại bên trong. May mắn khi đó bởi vì người chết lên bờ duyên cớ, những cái đó phòng ở bán phi thường tiện nghi, bằng không chúng ta nhưng mua không nổi tốt như vậy phòng ở. Có thể ở bờ biển có được một tòa tốt như vậy phòng ở, trước kia chúng ta tưởng cũng không dám tưởng ngày lành cư nhiên liền như vậy có được. Trừ bỏ ta là đã chết lại sống người điểm này, cuộc sống này cũng thật hạnh phúc a. Đồ cát thái thái nói, mị thượng một đôi mắt, hiện giờ các ngươi lại tới nữa. Ta mặt bổ thượng, có thể cùng lão nhân cùng nhau ra cửa. Hắn cũng không cần bởi vì ta duyên cớ, cả ngày xúc ở trong nhà không dám cùng người giao lưu. Thật là cảm ơn các ngươi. Mở to mắt, đồ cát thái thái chiều pét cùng quyển cười cười, nàng đôi mắt là cực xinh đẹp màu xanh da trời. Mà đôi mắt đúng là nàng biến thành tang thi sau thiếu hụt bộ vị chi nhất. Cơ hồ nửa viên đầu thịt đều lạn rớt, tính cả kia nghiêng đầu lô bao dung bên trái trong mắt. Lần đầu tiên lại đây tìm thầy trị bệnh đồ cát thái thái thoạt nhìn phi thường dọa người. Mà hiện giờ, may pét luyện kim thuật, nàng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nàng trước kia bộ dáng, lại lần nữa chiếu chiếu gương. Đồ cát thái thái vừa lòng gật gật đầu, sau đó liền từ khám và chữa bệnh trên giường xuống dưới, ra cửa thời điểm. Nàng vẫy tay làm vẫn luôn chờ ở bên ngoài đồ cát lại đây. Lại lần nữa đóng cửa lại, nàng dùng khuỷu tay chọc chọc đồ cát khuỷu tay, lão nhân. Mau đem đồ vật lấy ra tới đi. Nàng thúc giục một chút, như cũ bản một gương mặt. Đồ cát từ trong túi lấy ra một cái nho nhỏ cái chai tới, đem nó mở ra ở pet trước mặt. Hắn đông cứng nói, đây là ta những năm gần đây nghiên cứu thành quả, từ Vera trong thân thể lấy ra ra tới một loại hoạt tính vật chất. Ta rất tò mò sống lại giả nhóm vì cái gì rõ ràng đã chết rồi lại có thể một lần nữa sống lại. Liền cùng Vera cùng nhau làm tương quan nghiên cứu, cuối cùng rốt cuộc phát hiện này hết thảy hẳn là cùng loại này hoạt tính vật chất có quan hệ. Hết chương.